Chương 1239, giết ta, liền có thể lật đổ thần quốc. Băng Long Thâm Nguyên tạch tạch tạch băng tại lan tràn cấp đống tại ăn mòn hết thể bất quá một cái chớp mắt trong nháy mắt cặn bã loại, trong nháy mắt, liền đã trở thành một tòa băng điêu. Nhìn xem bị đo nở dê băng thành băng điêu cặn bã loại. Tịt hơi nheo mắt lại. Trong tay băng kiếm, trong nháy mắt, dùng lực một nắm băng một tiếng vang dọn. Trong nháy mắt, băng kiếm phá toái mà bị băng kiếm động xuyên, liên tiếp băng kiếm cặn bã loại, tại băng kiếm phá toái trong nháy mắt, trên thân cũng là xuất hiện một đầu liệt văn sau đó, liệt văn mở rộng, càng ngày càng nhiều. Thẳng đến, bất mãn toàn thân sau cùng băng lại là một tiếng giòn vang cặn bã loại, trực tiếp, phá toái thành vụn băng nỉ tật dạch nhất có chiến lực, hóa thân đản chớ bị ạt cắt mai, bây giờ cặn bã loại, vong đến tận đây nỉ tật dạch bị tiêu diệt bá bá bá một nói đạo nhân ảnh lấp lóe tại cặn bã loại phá toái thành vụn băng về sau, một nói nói thân ảnh, xuất hiện ở ẹ tịt sau lưng. Ẹ tịt đại nhân đứng tại ẹ tịt sau lưng, nạ giả sổ cung kính nói nói. Tại nạ giả sổ bên cạnh, có tinh anh ám sát bộ đội người, còn có hế thổ thờ giờ bị ác. Sau cùng, liền là cụ rồm, còn có bị cụ rồm bắt làm tù binh ạ cảm. Ạ cảm sao quay đầu, nhìn xem cụ rồm trong tay ạ cảm, ẹ tịt không khỏi nhàn nhạt nói nói. Một nháy mắt, ẹ tịt trực tiếp lách mình đến ạ cảm trước người, một thanh, đem đế cụ đoạt lấy. Mặc dù không biết cụ rồm vì sao lại đơn giản như vậy đưa ngươi tù binh, nhưng là, bệ hạ đã lần sau lệnh, ạ cảm là thuộc về cụ rồm, ta không xen vào, nhưng là, ta thế nhưng là nghe bệ hạ nói qua. Trong tay ngươi đế cụ nguy hiểm. Nhất kích tất sát gìn. Nhất kích tất sát là thông thường tính thủ đoạn, thứ ẩn tàng áo nghĩa năng lực, thì làm tự sát tính lấy gìn cắt tổn thương mình. Lấy lực lượng một người, tiếp nhận sở hữu bị gìn đánh chết người, thú hoán linh. Chỉ muốn kiên trì đi qua, như vậy, liền có thể thu hoạch được tất cả toán linh lực lượng. Đến lúc đó, bị nhiều như thế toán linh giao phó lực lượng ngươi, đây là cho dù là ta đều cảm thấy nguy hiểm lực lượng. Mà bệ hạ đối ngươi đánh giá, thì là, ngươi, ạ cảm có thể tiếp nhận gìn toán linh. Cho nên, gìn chuôi này nguy hiểm yêu đao, vẫn là không nên bị ngươi cầm ở trong tay tốt. Nhìn xem ạ cảm, ẹ tịt nhàn nhạt nói nói. Nghe được ẹ tịt. Ạ cảm không khỏi đồng tử co rụt lại. Có đúng không? Xem ra ta đoán đối. Nhìn xem ạ cảm dáng vẻ, ẹ tịt nói nói. Ni tất giật chiến bại đã trở thành định cục, điểm này ngươi không có khả năng không biết. Cho nên, ta nghĩ, ngươi là tự nguyện bị tù binh, mà ngươi át chủ bài, nhất kích tất sát áo nghĩa, liền là tại về sau sử dụng. Là dùng đến đối phó ai đây này? Ta, vẫn là bệ hạ bất quá, vô luận dùng đến đối phó ai cũng tốt. Hiện tại, đã không thể nào. Nhìn xem ạ cảm, ẹ tịt nói nói. Đây là sự thực sao, tỉ tỉ nhìn xem ạ cảm, cụ rồm nói nói. Không nói gì. Ạ cảm biết, hiện tại đã không có gì để nói nữa rồi. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để tỉ tỉ thương tổn đến bệ hạ. Tuyệt đối. Gặp ạ cảm thanh danh tốt đẹp tha nói chuyện, cụ rồm nói nói. Trong giọng nói, tràn đầy quyết định. Đối ạ cảm. Cụ rồm là chấp niệm còn có thân tình, mà đối Trương Phong, cụ rồm đã dâng lên mình trung thành còn có hết thảy. Ẹ tịt đại nhân, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Liết một cái ả cảm, nạ giả sổ không có đang chú ý nàng, mà là nhìn xem ẹ tịt, nạ giả sổ nói nói. Cái gì cũng không cần làm, trở về là có thể. Bệ hạ đang đợi quân cách mạng đến. Chờ đợi sau cùng quyết chiến. Thúc thanh đế nước muốn bắt đầu. Đem cái này cái thế giới. Chế tạo thành bệ hạ mặt đất thiên quốc bánh răng vận mệnh. Đã tại bắt đầu chuyển động nhàn nhạt lời nói, thiết thực tăng lên âm thanh, ẹ tịt sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Ta trước hủy đi, nơi này chuẩn bị ở sau, liền giao cho các ngươi xử lý. Ẹ tịt thân ảnh đi xa, âm thanh mới chậm rãi truyền đến. Không nói gì, nhìn ở đây người một chút. Cù dồn trực tiếp đem mình phi hành đạn chờ bị ạt khôi lỗi triệu hoán đi ra, mang theo ạ cảm trực tiếp nhảy lên trên đó. Rời đi. Nguyên địa, lưu lại, chỉ có một đám bị hế thổ chuyển sinh ra người tới. Nhìn nhau. Hết tha y mo y người không nói, chỉ có yên lặng đại lực chiến trường. Đương nhiên, nhất trọng yếu, vẫn là thu về nì tật dạch đế cụ. Thần quốc, thần đô, hoàng cung phía trên cung điện. Đã kết thúc rồi à ngồi tại hoàng tọa bên trên, nhìn hướng người phía dưới, nạ rủ tô nhàn nhạt nói nói. Về bệ hạ. Ở vào thần đô vùng ngoại ô nỉ tật dạch đã xử lý. Còn lại ạ cảm, cũng là bị cụ dồn chỗ tù binh. Nửa quỳ ở phía dưới, ẹ tịt nhìn xem Trương Phong về nói. Có đúng không? Nhẹ gật đầu, nạ dù tôi nhìn về phía một nửa khác. À cảm, chúng ta có một đoạn thời gian không có gặp sao, không nghĩ tới, lại lần nữa gặp mặt, ngươi đã là tù nhân. Nhìn xem ẹ tịt bên cạnh hai người, nạ dù tổ chậm rãi nói nói. Tại nạ dù tổ phía dưới, nửa quỳ hai người, chính là ẹ tịt còn có cụ dồn, còn có, quỳ ở phía dưới thân là tù binh cái này, bị trói lấy ạ cảm. Nhìn xem nạ dù tổ, ạ cảm chưa hề nói nói. Nhưng là, một hai mắt, lại là nhìn chòng chọc vào nạ dù tổ. Có đúng không, không cam lòng sao? Là bởi vì còn không có đem ta thần quốc lật đổ cho nên không cam lòng sao? Nhìn xem ạ cảm, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Mặc dù ạ cảm không nói gì, nhưng là, từ ạ cảm trong mắt, nạ dù tổ nhìn thấy, chính là như vậy ý tứ. Đã như vậy lời nói. Một thanh, đem bên cạnh mình đao bắt lấy, sau đó, đối ạ cảm bắn ra ngoài. Xoẹt đao trong nháy mắt hoảng sợ qua ạ cảm, một nháy mắt, đem cột nàng ra tỏa chặt đứt, mà đao kia, cũng là thẳng tắp, cắm vào sàn nhà, cắm ở ạ cảm thần bên cạnh. Thân đao hiện lên yêu diễm hàng quang. Đao này, chính là nhất kích tất sát gìn. Không cam lòng lời nói, liền cầm lên đao đi, để cho ta xem thật kỹ một chút, ngươi rời đi thần quốc về sau, đạt được lực lượng đi, để ta xem một chút, ngươi lực lượng, phải chăng có thể đem ta thần quốc lật đổ á ạ cảm. Hiện tại, chính là cơ hội của ngươi, chỉ cần ngươi giết ta, không có ta tồn tại, như vậy, cái này thần quốc, cũng liền bị ngươi đẩy ngã. Đối ạ cảm. Nạ dù tổ chậm rãi nói nói, ngữ khí xác thực cùng chơi, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ngồi cao tại hoàng tọa phía trên, nhìn xuống cái này ạ cảm. Lần này, nạ dù tổ vô cùng cao lớn, vô cùng cao ngạo, vô cùng lăng nhiên. Bao trùm tại chúng sinh phía trên.